hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 340, người nào tới trước? Góc truyện audio.com. Giang Lan Thanh tỉnh lại, chứng kiến Trương Phàm Chính cúi đầu lấy người dùng di động nói chuyện phiếm. Lập tức dướn cổ lên nhìn hắn tại cùng với trò chuyện. Đang nói chuyện gì? Nhìn thấy đối phương là Vương Dai Dai về sau, mới một bên ngáp, vừa nói, thế nào không trực tiếp gọi điện thoại? Đối với hắn biết rõ còn cố hỏi. Trương Phàm cũng hiểu được thừa cơ khoe mã, vừa cười vừa nói, ta đây không phải sợ quấy nhiễu đến mộng đẹp của các ngươi. Lúc này thời điểm Bạch Tuyết cũng tỉnh lại, một mặt dụi mắt, một mặt nhỏ giọng nói, hai người các ngươi vừa vặn lại tán gẫu cái gì, hãy nói đợi chút nữa đem ngươi ném trên xe, chúng ta tốt cao chạy xa bay. Đôi thúc song phi, Giang Lan Thanh nhéo mắt lại nói, mới không phải, rõ ràng là tại xuất sắc ân ái. Bạch Tuyết liếc Giang Lan Thanh một cái, cũng dướn cổ lên nghĩ nhìn hiểu rõ Trương Phàm tại cùng với nói chuyện phiếm. Hàn huyên mấy thứ gì đó, biết được là Vương Dai Dai về sau, dùng sức duỗi cái lưng mệt mỏi, bắt đầu xuất ra tùy thân mang theo tấm gương sửa sang lại bản thân ngủ loạn kiểu tóc. Giang Lan Thanh nhìn thoáng qua thùng xe phía trước le động trên các đồng hồ đo thời gian cùng địa điểm, cũng cùng theo thu lại tóc của mình. Chỉ bất quá nàng tấm gương là xe lửa cửa sổ thủy tinh. Cũng không lâu lắm xe lửa liền ngừng lại. Trương Phàm lấy điện thoại di động ra bấm đào giao cho điện thoại của hắn. Dùng Trung Văn nói, dây leo giá tiểu thư. Tốt cho ngươi, chúng ta đã đến, thế nào đi hướng ngươi khách sạn. Dây leo giã thiên máu là ở đào giao đại học học tỷ. Bởi vậy cũng có thể dùng một ngụm lưu loát Trung Văn hồi đáp. Tốt cho ngươi, ta bây giờ đang ở nhà ga bên ngoài chờ các ngươi. Cảm ơn, phiền toái, không khách khí, các ngươi là đào giao tiểu thư bằng hữu, cũng là bạn của ta. Chấm, tại nhà ga bên ngoài, Trương Phàm gặp được đào giao trong miệng nàng đại học bạn tốt. Một vị trang hoàng thời thượng đô thị thời thượng nữ lang. Đêm hôm khuya khoát còn mang theo một cặp kính mát. Khi nhìn đến bản thân hướng phía nàng đi đến về sau, mới cầm trong tay khói lửa, tùy ý đất nhét vào một bên trên mặt đất, dùng giày cao gót đem đốt tàn thuốc đạp diệt, ngay tại Trương Phàm dò xét đằng dã thiên tiết thời điểm. Đối phương cũng đang đánh giá hắn, cùng với đứng ở bên cạnh hắn hai đặc biệt xinh đẹp đất đáng yêu nữ sinh. Vừa bắt đầu nàng còn tưởng rằng cái này Trương Phàm là đào giao cô nàng kia người yêu. Hiện tại xem ra cũng không phải một sự việc như vậy. Người sáng suốt liếc thấy được đi ra, người ta đây là mang theo bạn gái đến tuần trăng mật. Chỉ là không biết cầm một cái mới là bạn gái của hắn. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, đằng dã thiên tuyết đi về hướng tiến đến đối với Trương Phàm xác nhận nói. Người chính là Trương Phàm, Trương Phàm nhẹ gật đầu, lại chỉ vào Giang Lan Thanh nói ra. Đây là bạn gái của ta Giang Lan Thanh, gặp Trương Phàm chủ động biểu hiện thân cận, đằng dã thiên tuyết trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần nhiệt tình. Đối với Giang Lan Thanh đưa tay phải ra, vừa cười vừa nói, xin chào, ta là đằng dã thiên tuyết, ngươi gọi ta là thiên tuyết tỷ là được rồi. Lại hai mắt danh mãnh trêu ghẹo nói, ta vừa vặn vẫn còn đoán ngươi có phải hay không bạn gái của hắn đâu rồi. Kết quả quả nhiên ngươi. Thiên tuyết thì tốt, Giang Lan Thanh mỉm cười cầm Fujiwara thiên tuyết tay. Đây vốn là một bức thập phần cùng hài hòa tình cảnh. Chỉ bất quá tại một giây sau nó đã bị cố ý phá vỡ. Đây là của ta khác một người bạn gái Bạch Tuyết. Ai, đằng dã thiên tuyết nhịn không được lên tiếng kinh hô. Sau đó mới phát hiện mình như vậy có chút không có có lễ phép. Đành phải cười xấu hổ cười. Bạch Tuyết chứng kiến đằng dã thiên tuyết mất tự nhiên bộ dạng. Hít thở sâu một hơi, chủ động giúp nàng đánh vỡ lúng túng. Cười nói cảm tạ, thiên tuyết tỷ, ta là Trương Phàm bạn gái Bạch Tuyết. Hôm nay đã làm phiền ngươi. Đã trễ thế như vậy còn tới nhận chúng ta. Thời gian bây giờ là 10 giờ tối. Bạch Tuyết nụ cười trên mặt nhường đằng dã thiên tuyết theo lúng túng trong giải thoát ra. Vội vội vàng lắc đầu nói ra. Không cần khách khí như thế, dù sao ta cũng không có việc gì. Dứt lời, liền buông lỏng ra Giang Lan Thanh tay, hướng phía Bạch Tuyết đưa tới. Tốt cho ngươi, tiếp theo lại dùng hay nói giỡn ngữ khí nói ra. Xem đến ta không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra cho ngươi gọi ta là Thiên Tuyết tỷ. Là như thế này giọt, Bạch Tuyết thè lưỡi, bình thản lại gợn sóng biết nhau về sau. Đằng dã Thiên Tuyết lấy ra chủ nhân thân phận, chỉ ở về phía nàng phía sau Toyota MVP nói ra. Lên xe a, gió này thổi lên bị không được. Trương Phàm nhìn áo sơ mi của nàng cùng váy ngắn, lặng lẽ lật ra một cái liếc mắt, nghĩ thầm, người dạng này mặc, bị được mới là lạ. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, hắn còn cho là mình phải đi xông lên dây thừng. Đằng dã Thiên Tuyết lúc này thời điểm cũng lén lút đối với Trương Phàm lật ra một cái liếc mắt. Bĩu môi, trắng mù cái này tướng mạo, rõ ràng khiến cho như vậy hao. Quan sát tỉ mỉ một phen Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết. Đằng dã Thiên Tuyết nhịn không được tại trong lòng thở dài một hơi. Nàng vốn giai nhân, cần gì làm oan chính mình đây? Sau đó nội tâm của nàng lại dâng lên một cỗ vô cùng lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nàng thật sự rất muốn biết các nàng tại sao phải đồng ý bản thân cùng khác một người nữ sinh chia sẻ tình yêu cùng người yêu. Hoặc là đầu yêu tiền. Không muốn người, dưới cái nhìn của nàng, người sau mới là thực tế. Vì vậy tại lúc ăn cơm, nghe xong Trương Phàm dùng yên lặng ngữ khí giảng thuật xuất bọn họ tình yêu chuyện xưa về sau. Đằng dã Thiên Tuyết vừa dùng khăn tay bôi nước mũi, một đối mặt với cái này ba cái uyên ương số khổ nói ra. Các ngươi nhất định phải hạnh phúc a. Trương Phàm nhìn nàng phen này bộ dáng. Vốn đang cho là nàng là cố ý như vậy giả vờ. Đầu bất quá nghĩ đến trong phòng này tùy ý có thể thấy được nam minh tinh áp. Phích, liền cảm giác nàng loại phản ứng này cũng rất bình thường. Ưa thích truy tinh nữ hài tử, cũng sẽ ở trong nội tâm tưởng tượng mình cũng có thể có một cái lãng mạn tình yêu. Ăn xong có Đông Doanh đặc sắc cái lẩu về sau, đằng dã Thiên Tuyết đối với Trương Phàm một đoàn người nói. Đằng sau có một cái suối nước nóng. Các ngươi có đi không ngâm một hồi vậy? Không chờ Trương Phàm trả lời. Bạch Tuyết cùng Giang Lan Thanh lập tức gật đầu đáp ứng. Cảm ơn Thiên Tuyết tỷ. Lúc này đây đối với cảm tạ của các nàng. Đằng dã Thiên Tuyết cũng không tiếp tục nói lời khách sáo. Đứng dậy vừa cười vừa nói. Cái kia ta đi cấp các ngươi cái kia quần áo. Chỉ qua trong một giây lát. Nàng liền ôm ba bộ quần áo xuất hiện ở Trương Phàm các nàng trước mặt. Một mặt đưa cho Trương Phàm, một mặt nói ra, đều là mới tinh, nói xong lại quay người ly khai. Cùng giữ cửa kéo lên rồi, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cầm lấy áo tắm nhìn thoáng qua. Trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, liền bắt đầu thoát khỏi y phục trên người, chứng kiến Trương Phàm sắc mị mị nhìn mình chăm chăm. Giang Lan Thanh nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Tức giận nói, ngươi cũng lưu loát điểm. Bạch Tuyết cũng ở một bên lạnh lùng giễu cợt nói. Đợi lát nữa cho ngươi xem cái đủ. Lấy gấp cái gì, sự thật cũng là như thế. Ba người bọn họ tự nhiên là lăn lộn tắm. Giang Lan Thanh đem thân thể chậm rãi chìm vào trong suối nước nóng. Chỉ chừa một cái đầu ở bên ngoài. Đối với Trương Phàm cùng Bạch Tuyết nói ra. Ba người chúng ta lưng tựa lưng tâm sự, Trương Phàm gật đầu một cái đầu, đứng dậy đi tới Giang Lan Thanh bên người, dựa lưng vào nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ phía sau lưng ngồi xuống. Người nào tới trước, Bạch Tuyết hất cằm lên, dùng cái ót chống đỡ lấy Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh đầu. Ngước nhìn xinh đẹp tinh không? Nhỏ giọng nói, ta đi, cách Trương.